Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 239, con tin anh ấy hơn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mùng 3, 9 giờ sáng, chiếc máy bay Gulfstream cất cánh đúng giờ từ sân bay quốc tế Hồng Kông. Ban đầu, Lương Vi Ninh định đề nghị đi máy bay thương mại về thành đô. Nhưng qua lời trợ lý từ, cô biết rằng muộn nhất là mùng 5. Trần Kính Uyên phải đến Bắc Kinh dự một hội nghị kinh tế quan trọng. Trong dịp Tết, việc đặt vé máy bay rất khó khăn, nên để tránh bất trắc, đành phiền tổ bay làm việc với mức lương cao, sau đó sẽ sắp xếp nghỉ bù. Khi máy bay đạt độ cao ổn định, Lương Vi Ninh gọi điện về nhà. Cô giáo Tạ nghe máy, hai mẹ con trò chuyện vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Thấy thời cơ thích hợp, Lương Vi Ninh thử thăm dò. Có một chuyện, bà mẹ cần chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì? Cô nuốt khan, ánh mắt liếc sang người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu bên cạnh. Lấy hết can đảm, cô nói, giả sử con đưa bạn trai về nhà, bà mẹ sẽ hoan nghênh chứ ạ? Một câu hỏi đầy sự dò xét. Cô thực sự không chắc chắn. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi có tiếng xào xạc mơ hồ. Tiếp theo, đúng như dự đoán, giọng trầm lạnh của ba cô vang lên. Người đã lên máy bay, bây giờ mới thông báo. Là muốn làm trước rồi báo sau à? Sao có thể chứ? Trời đất chứng giám, cô lập tức căng thẳng, định giải thích, nhưng chợt nhận ra điều bất thường. Không đúng. Ba của cô đâu biết gì về thông tin chuyến bay, sao lại chắc chắn cô đã lên máy bay? Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Cô vắt óc tìm lời bào chữa, cuối cùng nhẹ giọng, sáng nay con hơi cảm, đầu óc mơ màng, bạn trai lo lắng nên quyết định đột xuất đưa con về nhà. Giọng điệu thay đổi rõ rệt, xem kia, giờ đây nói dối lưu loát như nước chảy. Ông Lương không vạch trần, chỉ im lặng nghe con gái diễn. Đến lúc gần kết thúc cuộc gọi, ông mới thản nhiên buông một câu. Dịp Tết, khách sạn trong thành phố đều kín chỗ. Hà, chưa kịp hiểu ý, tiếng tút tút đã vang lên. Cô ngẩn ngơ nhìn màn hình vài giây, rồi từ từ quay sang hỏi bạn trai. Khách sạn ở thành đô, trợ lý từ đã đặt rồi phải không? Gấp tài liệu lại. Trần Kính Uyên bình thản cầm điện thoại, bấm gọi, dưới ánh mắt chăm chú của bạn gái, anh nhẹ nhàng ra lệnh cho trợ lý, hủy đặt phòng, dấu hỏi lớn hiện rõ trên trán cô, anh véo nhẹ má cô, mỉm cười, lần đầu chính thức ra mắt, tất nhiên phải thể hiện sự chân thành tuyệt đối, sự chân thành mà anh nói chính là hủy khách sạn, vậy ở đâu, cô không dám nghĩ tiếp. Máy bay hạ cánh xuống thành đô. Lúc này đã là 12 giờ trưa. Ngạc nhiên chưa? Ba cô đích thân lái xe ra đón. Điều kỳ quặc hơn là hai người gặp nhau lại bắt tay. Mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến Lương Vi Ninh cảm thấy vừa hoang đường vừa bối rối. Trên đường về, ba cô ngồi ghế phụ, còn cô ngồi ghế sau. Trần Kính Uyên lại một lần nữa trở thành tài xế. Không khí hòa hợp. Phần lớn cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề dự án bất động sản và hàng cơ. Về chuyện riêng tư, ông Lương không hề đả động. Hiểu rồi, chiêu này của ba thật cao tay. Rõ ràng là muốn đặt Trần Kính Uyên vào tình thế khó xử. Cố tình làm khó, Lương Vi Ninh xót xa cho bạn trai. Liền lấy điện thoại ra định nhắn riêng cho ba. Bảo ông bớt làm khó. Vừa gõ xong mấy chữ, ông Lương ở ghế trước đã chậm rãi lên tiếng. Anh dự định ở lại thành đô mấy ngày. Chưa kịp trả lời, Trần Kính Uyên đã điềm đạm đáp. Mùng 5 cháu phải đến thủ đô. Thời gian của Vi Ninh, để cô ấy tự sắp xếp. Ý tứ rõ ràng, anh sẽ không ép buộc cô rời đi sớm. Đáp án khiến ông Lương hài lòng. Ông gật đầu, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở. Cô gái nhỏ ngồi sau lặng lẽ rút lui. Suốt nửa tiếng xe chạy, cô hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Điều may mắn duy nhất là so với vẻ khó đoán và thái độ mơ hồ của ba cô. Mẹ cô giáo Tạ lại vô cùng nhiệt tình với chàng rể tương lai. Pha trà, gọt trái cây, bật tivi, ba bước tiếp đón kinh điển của nhà họ Tạ. Không sót bước nào, ngược lại, Trần Kính Uyên hôm nay ăn mặc giản dị mà vẫn lịch sự. Chiếc áo len cổ lọ sẫm màu giúp tôn lên vẻ tao nhã. Ấm áp, giảm đi khí thế áp lực, đồng thời rút ngắn khoảng cách với bậc trưởng bối. Những chi tiết nhỏ này cho thấy anh rất để tâm. Lương Vi Ninh hiểu rõ, đây không phải phong cách quen thuộc của anh. Anh đang cố gắng hòa nhập với gia đình cô. Trong bữa trưa, thực đơn chủ yếu là các món thanh đạm, thậm chí còn có hai món được chế biến theo kiểu Hồng Kông. Cô rất cảm động trước sự chu đáo của mẹ mình. Đối diện cô, ông Lương ngồi cạnh Trần Kính Uyên, cùng nhau uống rượu. Khi men rượu ngấm, người ta thường nghĩ gì nói nấy. Vì vậy, ông Lương vô tình lỡ miệng, cảm thán, chai rượu cậu gửi hồi tháng 7 năm ngoái, tôi vẫn để dưới gốc cây quế già, mấy hôm nay bị người ta hỏi tới hỏi lui, thật đau đầu, ngài định cất bao lâu? Trần Kính Uyên hỏi, ông Lương giơ tay ra hiệu, ít nhất 3 năm, rượu ủ lâu sẽ đậm đà hơn, lúc đó không ai dám tranh giành nữa. Không chỉ Lương Vi Ninh mà cả cô giáo Tạ cũng ngỡ rằng ông Lương đã uống say. Chỉ có Trần Kính Uyên hiểu ẩn ý trong lời nói của ông. Hiện tại, mọi việc đều khó khăn, cần cẩn thận từng bước, kể cả chuyện đại sự của con cái, cũng phải xử lý kín đáo. Trần Kính Uyên mỉm cười ôn hòa. 3 năm không lâu, cháu kính ngài, hai người cụng ly, đạt được sự thấu hiểu ngầm, chỉ để lại cô giáo Tạ và con gái nhìn nhau ngơ ngác. Hoàn toàn không hiểu gì. Sau bữa cơm, Lương Vi Ninh vào bếp giúp mẹ. Ông Lương dẫn Trần Kính Uyên xuống lầu tản bộ tiêu cơm. 2 năm nay cô hiếm khi đụng vào việc bếp núc, liền bị mẹ phát hiện ngay. Bà nhắc nhở, dù là yêu đương nghiêm túc với mục đích kết hôn, nhưng trước khi chính thức có giấy tờ, phải cẩn thận, đừng vì chút cảm xúc mà bất cẩn. Làm giáo viên, bà luôn nói thẳng, không vòng vo, chuyện sống chung, có lẽ cô giáo Tạ đã sớm biết, nhưng bà chọn nhắm mắt làm ngơ và giấu kín với ông Lương. Lương Vi Ninh ngoan ngoãn gật đầu, rất biết nghe lời, thấy con gái như vậy, cô giáo Tạ thở dài nhẹ nhàng, thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái con gái mẹ sắp lấy chồng rồi. Mẹ, Lương Vi Ninh lau khô tay, bước tới ôm lấy mẹ như hồi bé. Mắt cô hơi đỏ, giọng khàn đi, quá mong muốn được kết hôn với một người. Có phải là không có tiền đồ không? Sao lại thế được? Cô giáo Tạ bật cười, xoa đầu cô trìu mến. Cô giáo Tạ dịu dàng xoa đầu con gái, ôn tồn an ủi. Ngốc à, được kết hôn vì tình yêu là một điều rất hạnh phúc. Chúng ta có thể luôn hạnh phúc không? Điều đó phụ thuộc vào việc con có tự tin vào bản thân hay không. Im lặng vài giây, Lương Vi Ninh khẳng định chắc nịch. So với chính mình, con tin anh ấy hơn. Tại sao? Vì anh ấy là Trần Kính Uyên. Ngày trước, cô luôn nghĩ rằng trong tình yêu, chỉ có bản thân mới có thể đem lại cảm giác an toàn. Nhưng sau này, Trần Kính Uyên đã nói một câu khiến cô khắc cốt ghi tâm. Anh nói, trong mối quan hệ này, niềm tin lớn nhất của anh không nằm ở địa vị hay thân phận, mà là tình yêu độc nhất vô nhị của Ninh Ninh. Chính vì vậy, trước đây anh mới điên cuồng ghen tị với cái gọi là người yêu cũ của cô. Thậm chí khi nhìn thấy đôi đồng hồ cặp, anh đã mất kiểm soát hoàn toàn. Một người cao cao tại thượng như Trần Kính Uyên cũng không thể thoát khỏi những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Huống chi là cô, không phải vì cô nhất định phải lấy anh, mà là vì cô không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh xuất hiện trong cuộc đời mình. Tương lai ra sao, không ai có thể đoán trước. Chỉ có một điều cô chắc chắn, dù kết cục thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cách chương.